Chương 26, dị vực phóng viên ạ lẹt xạ, thứ 6 liên minh cả lót. Đây là bộ kẻ mẩn à, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đây là sản phẩm mới loại long ngạc nhiên mà nhìn dưới chân tên tiểu tử này, thế nhưng cái này chấn kinh con vật nhỏ nhưng là ngã đầu liền chạy. Long lập tức phản ứng lại, mặc kệ cái vật nhỏ này là lai lịch ra sao, thế nhưng tuyệt đối không thể nhượng nó chạy mất. Long xoay tròn cầm trong tay buộc bản chạy ra ngoài lớn tiếng quát, đi thôi. Địt ghi hót, đem tên tiểu tử kia hỗ trợ bắt được so với địt ghi hót thân thể lượn vòng tầng trời thấp phủ hơi hướng về cái kia chạy trốn con vật nhỏ đồ y tơ y, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ truy đuổi vọt tới cuống quýt chạy trốn con vật nhỏ phía trước. Long dương tay cao nâng lên tiếng quát lên, địt ghi hót, e sợ là so với địt ghi hót gầm lên giận dữ màu vàng cánh cấp tốc vỗ trong nháy mắt cuốn lên, vài đạo trong suốt không khí lưỡi dao sắc chặt đứt chính đang chạy trốn tiểu tử bên người bụi cây. Bụi bằng tung bay bắn lên một đám lớn cho bụi. Mị khắc chính đang chạy trốn con vật nhỏ bị này đột nhiên một tí làm cho khiếp sợ lúc này dừng bước. Long nhìn con này không biết bổ kẹ mẩn cao hưng nói rằng, tuy rằng không biết ngươi là từ đâu tới đây, thế nhưng thật vất vả gặp phải như thế cái hy hữu giống như vậy thì sẽ không thế dễ dàng buông tha. Quyết định, ta muốn trước tiên đem ngươi thu phục sau đó sẽ đến cẩn thận mà nghiên cứu một phen. Ít ghi họ, đánh bại nó. Vài ỉnh ở tắc so với tịt ghi hoặc thân thể như là một tia điện nhanh chóng vọt tới tiểu tử trước người, màu vàng cánh bỗng nhiên mở ra sau đó hướng về con vật nhỏ nhào tới. Tất lý cái vật nhỏ này như là bị tịt ghi hoặc hung manh khí thế dọa đến giống như vậy, một đôi rủ xuống lỗ thai càng là mở rộng ra lại như là một đôi sóng âm phát xạ khí giống như vậy, tiểu tử kêu sợ hãi phát sinh một trận mãnh liệt điện quang ở trước người bệnh thành một tấm to lớn lưới điện. Địt ghi hót cánh bỗng nhiên đánh ra đến này một đạo lưới điện trên, nhất thời trực tiếp một đạo mãnh liệt điện lưu đầy dây địt ghi hót toàn thân, địt ghi hót vội vã điều xoay người vội vã bay ngược ra. Long bừng tỉnh thất sắc miệng trương đại đại, nhìn địt ghi hót trên người lưu chuyển một đạo kim sán điện lưu sắc mặt không khỏe dáng vẻ, Long không cấm địa yên lặng thất thanh nói, chuyện này đây là cái gì tuyệt chiêu, điện khí hệ hệ lẹt chịp thai sở kỷ trong xưa nay chưa từng xem có hiệu quả như thế này. A ngay khi Long rơi vào trong khiếp sợ thời điểm mặt đất đột nhiên truyền đến một trận cộc cộc chạy trốn sinh, một con thân hình cao lớn trên đầu mọc ra một đôi thật dài sừng cong, khúc ngoặt như là sơn dương bình thường bổ kẹ mẩn cấp tốc buôn chạy tới. Một cao y vo cờ người cao gầy nữ nhân từ này con Long chưa từng gặp bổ kẹ mẩn trên lưng nhảy xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đem Long vừa nãy truy đuổi tiểu tử lâu vào trong ngực. Nữ nhân này giữ lại một con màu nâu tóc ngắn, ăn mặc một tiếng nửa đoạn tay áo màu nâu trường áo khoác, dưới thân là một cái bụi quần dài màu trắng, một đôi màu nâu tuyết địa ngoa. Nữ nhân này tuổi xem ra cùng cần không kém to nho, ước chừng ở 21-22 tả hữu. Quá tốt rồi, hễ lì họ tài, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nữ nhân này ngữ khí mang theo trách cứ mà nói rằng, vừa nãy ngươi chạy đi nơi đâu, thực sự là quá nhượng ta sốt ruột rồi. Long một mặt thẹn thùng, nguyên lai tên tiểu tử này là có huấn luyện ra à, như vậy hắn vừa nãy động tác thật là có chút lỗ mãng. Mặc dù biết hiện ở tình huống như vậy chạy đi tùy tiện quấy rối người khác có chút không được, thế nhưng Long thực sự là không kiềm chế nổi chính mình lòng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, vừa nãy đúng là xin lỗi. Bởi vì xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy bổ kẹ mẩn vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn làm ra thất lễ cử động. Ở đây ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Xin hỏi này con bổ kẹ mẩn là gọi hệ lì họ tại sao tận đến giờ phút này, cái này xuất hiện có chút bất ngờ đồng thời mang theo hai con Long từ chưa nhận thức nữ nhân lúc này mới một mặt xin lỗi nhìn Long nói rằng, à, đúng là thất lễ. Mới vừa mới tìm được đứa bé này trong khoảng thời gian ngắn liền thật cao hứng, thực sự là thật không tiện. Xin chào, ta làm ạ lẹt xạ, là đến từ cả loạt khu vực phóng viên. Nữ nhân này tự giới thiệu mình nói rằng, ngươi nói không sai, tên tiểu tử này danh tự là hệ lì họ tại cùng ta đồng thời đến từ cả loạt khu vực. Bởi vì ta ở rừng rậm quay chụp đến một tổ bỡ lỏ xổm đang khiêu vũ, bất chi bất giác liền bị chúng nó mỹ lệ vũ đạo hấp dẫn, vì lẽ đó lúc này mới không có chú ý tới đứa bé này dĩ nhiên chạy ra ngoài chơi sau đó trực tiếp liền chạy mất rồi, cảm ơn ngươi giúp ta tìm tơ ý nó. Cả loạt khu vực Long kinh ngạc mà nhìn nữ nhân này trước mắt sau đó tay chỉ vào bên người nàng con kia thân hình cao lớn, gần như có một cái thành nhân thân cao sơn dương bổ kẹ mẩn nói rằng, như vậy này con cu nở dê là đến từ cả loạt khu vực à, nó tên cứ gọi là gì cái này tự xưng là từ cả loạt khu vực mà đến bổ kẹ mẩn phóng viên, tên cứ gọi ạ lẹt xả nữ nhân trẻ tuổi cười nói, không sai, cái này cu nở dê là ta bổ kẻ mẩn, tương tự đến từ cả loạt khu vực, tên của nó gọi gỗ gỗ ạt. Long miệng trương đại đại, con mắt ở gỗ gỗ ạt cùng hệ lì họ trên người qua lại nhìn quét, sau đó lúc này mới hỏi dò nói rằng, bộ kẻ mần liên minh cai quản phạm vi trong khu vực trong hảo như không có cả loạt khu vực chứ ạ lẹt xả cười nói, cái này ta biết, ngươi nói bộ kẻ mần liên minh là phía trên thế giới này quy mô to lớn nhất, hoàn toàn là do bộ kẻ mần huấn luyện ra cùng bộ kẻ mần chăn nuôi ra tạo thành dân gian cùng chính thức tổ chức đúng không? Long như là một cái khiêm tốn thỉnh giáo bé ngoan bảo bảo giống như vậy, nghe được nhân gia đặt câu hỏi theo bản năng mà gật gật đầu. Cái này thần mã cả loạt khu vực hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe tới á ạ lẹt xạ tiếp tục cười nói. Bộ kẻ mần liên minh cai quản này năm đại đại lục phân chia đừng chia làm cạn tổ khu vực, dồ ở tổ khu vực, hồ hền khu vực, xí nội khu vực cùng ở nổ vạ khu vực. Chúng ta hiện tại chính là ở nam bán cầu bảo thạch đại lục cũng chính là hồ hền khu vực. Chúng ta cả loạt khu vực giống như hồ hền khu vực QNZ là ở nam bán cầu đây. Hơn nữa sắp sẽ trở thành bộ kẻ mẩn liên minh địa bàn quản lý thứ 6 liên minh nha. Cái gì thứ 6 liên minh cả loạt khu vực? Long lại một lần nữa thất thanh kêu lên sợ hãi. Không trách hắn kích động, cái này nhưng là kinh thiên đại tin tức đây. Bộ kẻ mẩn liên minh lại đem chính mình sức ảnh hưởng mở rộng. Dĩ nhiên sắp thành lập thứ 6 cả loạt liên minh ạ lẹt xạ ở thân hình cao lớn gỗ gỗ ạt trên người gánh vác trong túi tiền móc móc. Sau đó đào làm ra một bộ kẻ mẩn thế giới địa đồ ở Long trước mặt triển khai. Bộ kẻ mẩn thế giới địa đồ cùng Long trước thế sinh hoạt khu vực gần như Đông Á phương vị cạn tổ khu vực, Tây Á phương vị rổ ở tổ khu vực, Châu Phi phương vị hổ hình khu vực, Âu Châu phương vị xỉ nổ khu vực cùng với Bắc Mỹ Châu phương vị ở nổ và khu vực. Từ trên bản đồ xem bộ kẻ mẩn liên minh cai quản đại lục phần lớn tập trung ở Bắc Bán Cầu, mà hổ hình khu vực bảo thạch đại lục là bộ kẻ mẩn liên minh hiện tại ở Nam Bán Cầu duy nhất cai quản lục địa. Mà ạ lẹt xả ngón tay châu Úc đại lục phương vị, cái này chính là thần bí nam bán cầu cả loạt khu vực. Ạ lẹt xả thu hồi thế giới địa đồ cười nhìn Long nói rằng, phỏng chừng ở cuối năm thời điểm chuyện này đều sẽ chính thức xác nhận hạ xuống. Hiện tại bộ kẻ mẩn liên minh trải qua có khảo sát đội đi tới cả loạt điều nghiên, trong đó đầu lĩnh chính là bộ kẻ mẩn liên minh học thuật giới quyền uy hoặc bác sĩ. Hơn nữa bộ kẻ mẩn liên minh QNZ là chuẩn bị ở cả loạt thành lập mới liên minh giải thi đấu, phỏng chừng sang năm bắt đầu sẽ chính thức xác nhận cả loạt liên minh giải thi đấu, đến lúc đó còn có thể sàng lọc xuất cả loạt khu vực quán quân liên minh Tứ Thiên Vương cùng quán quân Tôn Giả. Này liên tiếp nặng cân tin tức đã đem Long oanh tạc váng đầu vô cùng, Long kinh tiếng hỏi, hoặc bác sĩ dĩ nhiên dẫn đầu đi cả loạt khu vực khảo sát đi tới. Chẳng trách lần trước ta gọi điện thoại đi phòng nghiên cứu Ken nói bác sĩ ra ngoài. Thế nhưng lúc đó ta vội vã làm chuyện của chính mình vì lẽ đó không có cẩn thận hỏi dò. Xem ra hoặc bác sĩ hẳn là đi biên soạn sinh sống ở cả loạt khu vực mới bổ kẹ mẩn tư liệu đi tới. Cũng chỉ có nghiên cứu bổ kẹ mẩn tương quan sự tình mới sẽ làm bác sĩ như vậy nhật trầm. Alexa nhìn Long tò mò hỏi, ngươi biết hoặc bác sĩ? Hơn nữa nghe nói ngự khí hảo như cùng vị kia lừng lây có tiếng học thuật giới quyền uy rất quen thuộc. A Long cười giải thích nói rằng, ta cùng hoặc đều là ở tại Vã Lệ Tảo. Hơn nữa ta chính là từ hoặc bác sĩ trong tay lĩnh đến bổ kẹ mẩn sách tranh, trở thành một vị chính thức bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Lần này đến phiên ạ lẹt xạ lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó na nở dê nhìn uy vũ hùng tráng một tiếng lông chim màu vàng nóng tịt ghi họt cảm thán mà nói rằng, ta nghĩ ngươi nhất định là một cái rất lợi hại bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, ta đi tới bảo thạch đại lục trước thì có cẩn thận nghiên cứu qua bộ kẻ mẩn liên minh địa bàn quản lý 5 đa IDA khu tư liệu cùng sinh sống ở nơi này bộ kẻ mẩn. Alexa lấy ra một cái vở ghi chép nói rằng, ngươi này con hẳn là lượng lớn sinh sống ở cạn tàu cùng rồ ở tô địa phương loài chim bộ kẻ mẩn tịt ghi hót, là tịt ghi tối trung tiến hóa mô hình, nghe nói nó tốc độ phi hành như quang bình thường nhanh. Tốc độ cao nhất càng là đạt đến 2 mạch. Thế nhưng ta nghiên cứu tịt ghi hót trong bất kể là màu sắc cùng thể hình đều cùng ngươi này con không hợp. Vừa nhìn này con màu vàng tịt ghi hót liền tịt ghi hót trong hiếm có. Yêu thích giống cảm ơn khích lệ lòng cười ha ha, sau đó móc ra buộc bạn đem tịt ghi hót thu hồi. Vào lúc này hắn đột nhiên muốn từ bản thân đến thăm tán gâu thế nhưng cỡ xú gì cùng tủ cổ các nàng còn đang đợi làm mở suất đến thời gian dài như vậy hẳn là trở về. Còn có may không biết có hay không bắt được hoàm lệ trở lại không có. Long nghĩ sau đó nói với Alexa, ta còn có mấy người đồng bạn ở vùng rừng rậm này chờ ta, ạ lẹ xạ tiểu thư, nếu như ngươi không vội chạy đi, ta có thể mang đồng bạn của chính mình giới thiệu cho ngươi biết. Hơn nữa ta QNZ muốn hướng về ạ lẹ xạ tiểu thư hỏi thăm một chút liên quan với cả lọt khu vực càng nhiều tin tức. Ta đối với ạ lẹ xạ tiểu thư cố hương còn có như gỗ gỗ ạt cùng hệ lì họ tệ như vậy không biết tin tức bổ kẻ mẩn cảm thấy rất hứng thú đây. Đối mặt long mời ạ lẹ xạ sảng khoái liền đáp ứng rồi. Na nở dê cười đem gỗ gỗ ạt cùng hệ lì họ tệ thu hồi đến buộc bạn trong. Long chú ý tới na nở dê sử dụng buộc bạn cu nở dê là cùng bọn hắn thường dùng buộc bạn giống nhau như lúc. Xem ra bổ kẻ mẩn liên minh này lượng sản buộc bạn trải qua trước tiên đột phá địa vực hạn chế. Long mang theo ạ lẹ xạ về đến xù gì các nàng nghỉ ngơi địa phương, quả nhiên may trải qua trở lại, hơn nữa trên bả vai của nàng còn nằm úp sấp một con lông bù su hoàm lệ ở quận mình ngủ. Nhìn nói muốn đi ra ngoài cuống một chuyến, nhưng là mang theo một mỹ nữ trở lại, Long chúng nữ lúc này từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tu cố lật qua lật lại vệ sinh mắt sau đó nhìn Long nói rằng, đại thúc, ngươi bảo là muốn khắp nơi lắc lắc nhìn ở bên trong vùng rừng rậm này có thể hay không đụng tới vừa ý bộ kẻ mẩn sau đó thu phục. Như vậy ngươi giải thích một chút hiện tại là chuyện gì xảy ra, sẽ không phải nói ngươi mới vừa nói đều là cớ, tìm kiếm bộ kẻ mẩn là giả, kỳ thực là đi tìm hoa vấn liêu tới nghe được tủ cổ Long lúc này sắc mặt tối sầm lại, nha đầu này ngay ở trước mặt người xa lạ diện liền như thế treo chọc hắn, đúng là một chút mặt mũi cũng không cho. Mà ạ lẹ xạ nhưng là hiếu kỳ, na nở dê nghi hoặc Long đồng bạn nói lời này là có ý gì, lẽ nào đối với nàng không thế nào tiếp đãi sao ạ lẹ xạ không giống nhau, không chờ Long mở miệng chủ động tự giới thiệu mình nói rằng, rất mạo muội quấy rối đại gia, ta là vừa nãy ở trong rừng rậm cùng Long ngẫu nhiên gặp gỡ. Tên của ta gọi là ạ lẹ xạ, là đến từ cả lọt khu vực bổ kẻ mẩn phóng viên. Cả lọt khu vực chúng nữ cùng nhau kinh sợ một tiếng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng này dưới mỗi một người đều là không biết này đến tột cùng là nơi nào. Lúc này trong lúc đó tủ cổ cũng không kịp nhớ Long từ nơi nào quải đến người mỹ nữ này, mà là tiến lên lôi kéo hắn nhượng hắn giải thích này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn chúng nữ từng cái trên mặt biểu lộ ra này mãnh liệt muốn biết, Long lập tức không thể làm gì khác hơn là đem vừa nãy ạ lẹ xạ nói cho đồ vật của hắn hướng về chúng nữ đơn giản giải thích một lần. Không ngoài dự đoán, cùng Long trước vẻ mặt giống nhau như lúc, bất kể là Cần hay vẫn là Suzy, may hay vẫn là tủ cổ các nàng mỗi một người đều là lộ ra tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó mà tin nổi. À lẹ xạ bổ sung giải thích nói rằng, bởi vì cả lọt khu vực tức sắp trở thành bộ kẻ mẩn liên minh thứ 6 liên minh, vì lẽ đó ta lúc này mới đi đầu đi tới Bảo Thạch Đại Lục. Mục đích là muốn quan sát như thế người nơi này văn cùng ghi chép xuống một ít chuyện, mặt sau lại tả thành tỉ mỉ báo đạo. Hướng về cả lọt khu vực đám người giới thiệu bộ kẻ mẩn liên minh hiện tại này mấy cái khu vực diện mạo cùng hoàn cảnh. Trên mặt mọi người lộ ra bừng tỉnh vẻ, tiếp theo tủ cổ cùng may khẩn cầu ạ lẹ xạ đưa nàng từ cả lọt khu vực mang đến không biết bộ kẻ mẩn cho các nàng mở mang tầm mắt, không chỉ là các nàng, liền ngay cả cấn cùng sủ gì cũng đều là lộ ra một mặt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ả lẹ xạ ở liên tiếp lấy ra hệ lì họ tại cùng gỗ gỗ ạ sau đó dĩ nhiên lại lấy ra một con long trước không có từng trải qua bộ kẹ mẩn, là một con có như rơi bình thường cánh, ác ma dô nở dê như da y nho nở đồi bộ kẹ mẩn. Ả lẹ xạ nói này còn tên bộ kẹ mẩn gọi là nổi vợ. Làm ngự long gia tộc đại tiểu thư cần đối với này con nổi vợ phi thường cảm thấy hứng thú, mà may nhưng là đưa ánh mắt tụ tập ở đáng yêu này mầm hệ lì họ tại trên người. Suzy xoa xoa gỗ gỗ ạt đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ này con bổ kẻ mẩn trên người khoác phúc lá cây rôn nở dê như lông bẩm đến xem liền biết đây là chỉ thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẻ mẩn. Hơn nữa gỗ gỗ ạt tính cách cu nở dê xác thực như thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẻ mẩn như vậy ôn hòa. Tu cô nha đầu này vẻ mặt có chút thất vọng, na nở dê không ngừng mà hỏi dò ạ lẹt xạ tiểu thư trong tay có hay không mang theo hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính bổ kẻ mẩn. Nhưng mà đáng tiếc chính là được đáp án làm cho nàng phi thường thất vọng. Bất qua ả lẹt xạ rồi lại là cười nói cho tủ cổ cả lọt khu vực có rất nhiều ở chỗ này chưa từng xuất hiện hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mẩn, như là hồ ly bổ kẹ mẩn phèn nở kịn, liệt diễm bổ kẹ mẩn viêm thỉ ương loại hình. Đương nhiên, cả lọt còn thật nhiều đại gia chưa từng gặp các loại thuộc tính bổ kẹ mẩn. Ả lẹt xạ mấy câu nói này cả đám say mê không ngớt. liền ngay cả Long đều hận không thể bay đến cả lọt khu vực nhìn sau đó thu phục như vậy vài con hắn không biết bộ kẻ mẩn. Hơn nữa ả lẹt xạ còn để lộ ra một cái tin tức trọng yếu, cả lọt khu vực cùng bộ kẻ mẩn liên minh những địa khu khác như thế, tương tự có chính mình thần thoại truyền thuyết. Cả lọt chỗ đó liền truyền lưu sinh mệnh chi thần bộ kẻ mẩn Sơn Y Ad cùng phá hoại chi thần bộ kẻ mẩn Y Vật Tổ truyền thuyết. Đối với trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn cực kỳ cảm thấy hứng thú, Long đương nhiên là cực kỳ kích động. Sau đó Long nghề này 5 người liền dứt khoát vây quanh ạ lẹt xả nghe nàng tự thuật cả lọt khu vực phong thổ loại hình. Tuy rằng tạm thời không thể đi cái này tức sắp trở thành bộ kẻ mẩn liên minh thứ 6 liên minh địa phương đi lãnh hội nó phong thái. Thế nhưng nghe người ta tự thuật sau đó phát huy một tí sự tưởng tượng của chính mình lực QNZ là tốt đẹp. Liên như vậy thời gian ở từng giọt nhỏ mà trôi qua, thế nhưng nhóm người này nhưng là hứng thú chính nùng thời gian. Tốt nhất hay vẫn là may này hữu cục đói bụng đánh cái bụng nhắc nhở đại gia bỏ qua cơm trưa. Vui vẻ mà nói chuyện bị ép bị cắt đứt, cần một bên xin lỗi một bên làm đại gia đi làm cơm hơn nữa thịnh tình mời đến từ cả lọt khu vực quý khách đồng thời đồng tiến vào cơm trưa. Mà ạ lẹt xạ nhưng là cảm giác được như vậy ăn uống chùa có chút ngượng ngùng sở dĩ chủ động trợ giúp cần đi làm trợ thủ. Long tò mò quay chung quanh ạ lẹt xạ con kia nổi vợ không ngừng nghiên cứu. Hắn thực ở không nghĩ tới cái này bổ kẻ mẩn phóng viên trong tay còn có quý giá Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn. Trước ả lẹt xạ QNZ nói rồi, mặc dù là ở cả lọt khu vực nổi vợ đều là phi thường hiếm thấy bổ kẻ mẩn. Chỉ là xem không thể nghiên cứu cái lý lẽ gì xuất đến, Long hận không thể trực tiếp lôi kéo này con nổi vợ đánh nhau một trận mới được. Hắn rất muốn gặp gỡ đến từ cả lọt khu vực Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn mạnh mẽ đến mức nào. Sau đó sẽ dùng ra sao mới mẹ tuyệt chiêu cùng đặc thù công kích. Bởi vì Long nghĩ đến chính là một khi bộ kẻ mẩn liên minh chính thức xác lập cả lọt liên minh thành lập, như vậy đến lúc đó tuyệt đối sẽ có rất nhiều đến từ cả lọt khu vực huấn luyện ra chen chúc mà tới, đến lúc đó liên minh giải thi đấu trong e sợ sẽ đụng phải rất nhiều không biết tin tức bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó hắn muốn phòng ngừa chú đáo. Mà một bên trợ giúp cần làm trợ thủ làm cơm đại ký giả trong biết được vị này càng là ngự long gia tộc đại tiểu thư, ạ lẹt xạ lúc này trong lúc đó kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Làm phóng viên na nở dê đương nhiên muốn tìm hiểu một chút bổ kẻ mẩn liên minh mấy đa idea khu then chốt tin tức, đầu tiên chủ yếu nhất chính là mấy cái khu vực thần thoại cùng truyền thuyết bổ kẻ mẩn, thứ yếu chính là mỗi cái khu vực quán quân liên minh mấy vị kia đại biểu tính đại sư huấn luyện ra. Làm cạn tổ tứ thiên vương cùng rộ ở tổ khu vực quán quân tôn giả lạn sở cùng ngự long gia tộc danh tiếng đó là văng rội. Ả lẹt xạ thật không có nghĩ đến chính mình lần này ra ngoài càng là tìm vận may, gặp quý nhân A bất quá, nhượng vị này tha hương đến đại ký giả càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. QNZ chính là cần tiết lộ cho NANZ tin tức này nhượng Ả lẹt xạ trong lòng trực tiếp làm ra một cái ý nghĩ, vị đại ký giả này quyết định theo long bọn hắn đồng thời lữ hành. Nguyên nhân không gì khác, chủ yếu nhất chính là xuất hiện ở Long trên người rồi.